Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, đột phá, vô liêm sỉ, tên tiểu súc sinh này dĩ nhiên chạy đến bên trong đi tới. Lần này phiền phức lớn rồi, Khổng Thiên Hà sắc mặt phi thường âm trầm. Thái cổ núi rừng nơi sâu xa không phải là tốt như vậy, sông, hơi một tí đều có tổn lạc nguy hiểm. Chính là thánh vực cấm địa một trong, nơi này tồn tại năm tháng quá cổ lão, muốn tìm hiểu cùng thời đại thái cổ. Tục truyền nói này thái cổ núi rừng hiện tại còn duy trì thời đại thái cổ diện mạo. Bên trong tồn tại rất nhiều không biết hung hiểm mà ni lúc này. Rất nhiều cường giả đều vượt qua đến thái cổ nơi núi rừng sâu xa biên giới. Từng cái sắc mặt biến ảo không ngừng, đều không nghĩ tới loại này, vây giết dưới. Đạo lăng còn có thể trốn hướng về nơi sâu xa. Bất quá rất nhiều người vẫn là lựa chọn giết đi vào. Đạo lăng nhưng là nắm giữ đỉnh cấp chí bảo. Loại này sức mê hoặc không là bọn họ có thể chống lại. Nhất định phải tìm tới hắn, cướp đi đỉnh cấp chí bảo. Tinh thần điện nhất định phải nắm giữ, đều cho ta tìm tòi tỉ mỉ. Hắn khẳng định chạy không xa lắm, quyết không thể để hắn đang lẩn trốn. Rất nhiều cường giả giết vào nơi sâu xa. Trong này thiên địa cùng đạo lăng suy đoán gần như liền là những người này hậu trường người dở trò. Cũng không cách nào suy tính suốt đạo lăng vị trí cụ thể. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở mông lung vụ mai trong thiên địa. Thân thể như ẩn như hiện. Trên người có vết máu. Lồng ngực còn ở thấm huyết. Thương vô cùng nghiêm trọng. Đạo lăng sắc mặt tái nhợt. Hắn có thể cảm giác được hiện tại phi thường gay gâu. Bát môn độn giáp suy yếu vẫn là chưa từng giải trừ đi. Mà thương thế trên người cũng vô cùng nghiêm trọng. Lượng lớn ngôi sao tinh hoa cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi mà ra. Tụ hợp vào tứ chi bách hài của hắn bên trong. Có tầng tầng tinh túy năng lượng tụ hợp vào đến gân cốt bên trong. Hắn suy yếu thì có tốt hơn chuyển. Ngôi sao tinh hoa chính là một loại phi thường cao cấp năng lượng. Chỉ có thánh vực cường giả cấp cao nhất mới có thể vượt qua đến hư không vô tận đi hái. Thế nhưng lượng cũng không lớn. Tinh thần điện bên trong ngôi sao tinh hoa có thể nói vô cùng vô tận. Thiên Long Mã lần trước lấy tới hết mấy vạn đạo. Đạo lăng trên người còn có rất nhiều. Đầy đủ hắn dưỡng thương dùng. Ta chỉ phải ở chỗ này một, hai ngày không bị người phát hiện. Đến thời điểm là có thể đột phá. Đạo lăng song quyền nắm chặt. Nội tâm có chút cấp thiết. Nhất định phải đột phá. Như vậy mới có thể cùng hoàng đạo cấp độ cường giả chống lại. Búa lớn chí bảo uy năng cũng có thể đánh ra đến đạo lăng ở vương giả cảnh giới dựa dẫm. Ở chỗ hắn động thiên bên trong cái kia một đạo linh mạch, bởi vì chỉ có bước vào hoàng đạo cấp độ mới có thể ở động thiên bên trong mở ra linh mạch. Đây chính là hoàng giả lá bài tẩy mà đạo lăng ở vương giả cấp độ đã tu luyện được. Này có thể nói là một lần tráng cử. Một khi thức tỉnh hoàng đạo long khí, đạo lăng chẳng khác nào bước vào hoàng giả cấp độ. Đến thời điểm chỉ cần không phải chiến hoàng cấp độ cường giả, đạo lăng nắm giữ búa lớn, trên căn bản có thể hoành hành. Trong này tuy rằng thiên địa phi thường hỗn loạn, bất quá cái kia thôi diễn ta cao thủ phòng chừng có thể suy đoán ra ta vị trí đại khái. Ta muốn mỗi cách một canh giờ đổi chỗ khác chữa thương. Lúc này, đạo lăng cắn răng đứng lên, không có ở đây ở thêm, trực tiếp liền đi vào trong chạy đi. Động tác phi thường bí ẩn, rất nhanh hắn biến mất ở nơi này khu vực, cùng hắn suy đoán gần như. Đạo lăng đi rồi không bao lâu, một đám người nhanh chóng xông lại. Khổng Thiên Hà mặt tâm trầm sắc nhìn chằm chằm nơi này, nổi giận nói: Thiên Diễn lão nhân là xảy ra chuyện gì, cung cấp vị trí chúng ta đều tìm tòi xong, làm sao hãy tìm không tới? Tên tiểu súc sinh này phi thường gian xảo, khẳng định suy đoán ra Thiên Diễn lão nhân ở suy đoán vị trí của hắn. Ta phỏng chừng hắn đã đổi địa phương. Cung Khánh Quân sắc mặt tâm hàn không gì sánh được, lạnh lẽo nói, bất quá hắn chạy không được bao lâu, ở trong này xông loạn, mạng nhỏ ai sợ không gánh nổi bao lâu. Thần điện đám người kia đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Khổng tộc những người này. Bọn họ đều rõ ràng Thiên Diễn lão nhân cung cấp ba phe thế lực tin tức, bằng tộc không biết vì sao biến mất rồi, mà hiện tại thần điện uy hiếp lớn nhất chính là Khổng tộc, còn không phải là bởi vì đỉnh cấp chí bảo. Hê hê, Khánh Quân huynh yên tâm đi. Khổng Thiên Hà gằn giọng âm khí nói rằng, chúng ta chỉ cần Trương Lăng tên nghiệp chướng này mạng nhỏ, còn những vật khác không là hàng đầu. Cung Khánh Quân cười lại nói, tốt nhất là như vậy, ta cũng không muốn cùng Khổng tộc quan hệ chuyển biến xấu, hiện tại nói những này hơi sớm, tìm được trước hắn nói sau đi. Khổng Thiên Hà âm lãnh ánh mắt nhìn quanh ở bốn phía, mang theo Khổng tộc người hướng về bốn phía đuổi theo. Thái cổ núi rừng nơi sâu xa phi thường quỷ dị, mông lung vụ mai, cảnh vật như ẩn như hiện, lộ ra một loại man hoang khí tức, còn có một loại phi thường âm lạnh gợn sóng. Thật giống trong thiên địa này có một đôi mắt u ám ở nhìn chằm chằm những người này. Đạo Lăng từ đi tới nơi này, nội tâm sẽ không có bình tĩnh quá, bị cốt phát lạnh, thế nhưng hiện tại cố không được nhiều như vậy, dành thời gian chữa thương quan trọng. Lượng lớn ngôi sao tinh hoa bị Đạo Lăng cuồn cuộn không ngừng thu nạp. Loại này thủ bút nếu như bị người ngoài nhìn thấy, e sợ sẽ phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Loại đãi ngộ này coi như là Đại Chu hoàng tử đều xa xỉ không gì sánh được. Ngôi sao tinh hoa vốn là quý giá, hơn nữa phi thường khó có thể thu thập, hiện tại Đạo Lăng trực tiếp dùng ngôi sao tinh hoa chữa thương, dẫn đến khôi phục suy yếu tốc độ có chút mãnh liệt. Bất quá vì tránh né Thiên Diễn lão nhân suy tính, Đạo Lăng mỗi cách một canh giờ liền đổi chỗ khác, chữa thương tốc độ cũng không là đặc biệt nhanh. Răng rắc, ở một cái nào đó khu vực, một cái bóng ngồi xếp bằng ở vụ mai bên trong, trong cơ thể truyền ra xương cốt rung động âm thanh. Đây là Đạo Lăng lồng ngực vết thương đang khép lại, tách ra xương được ngôi sao tinh hoa tẩm bổ, đã tiếp được rồi. Thương thế rốt cục được rồi. Đạo Lăng thở một hơi, nội tâm có chút khiếp đảm, nếu không là giết vào nơi này, khủng sợ rằng muốn dưỡng thương là một cái rất xa xỉ sự tình. Đạo Lăng bò lên liền rời đi nơi này, tiếp tục đổi một chỗ, bắt đầu khôi phục suy yếu. Đã một ngày trôi qua, khu vực này đến không ít người, đều ở sưu tầm Đạo Lăng tung tích. Đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Thế nhưng khiến người ta kỳ quái chính là, bằng tộc cùng Đại Chu hoàng triều dĩ nhiên mất tích. Chuyện này có chút quái lạ. Lẽ nào Trương Lăng đã bị bắt đi? Bọn họ có thể không ai Thiên Diễn lão nhân cho bọn họ cung cấp tin tức, mà Khổng tộc cùng thần điện này hai phe thế lực sắc mặt không dễ nhìn. Đã sắp hai ngày lại vẫn không tìm được hắn, cái này thứ hỗn chứng. Khổng Thiên Hà sắc mặt dữ tợn không gì sánh được, bởi vì từ đuổi bắt Đạo Lăng đến hiện tại đã ba ngày, này trung gian tiêu tốn không biết bao nhiêu thần nguyên đi Thiên Diễn lão nhân nơi nào mua tin tức, có thể không tiện nghi, mỗi lần cung cấp một lần đều cần thanh toán lượng lớn thần nguyên mới được. Này địa sư kiếm tiền thủ đoạn cũng đừng để nhiều đáng sợ. Thiên Hà trưởng lão, tiểu tử này sẽ không phải đã sớm chạy đi? Khổng tộc một đám tộc nhân sắc mặt không dễ nhìn, Bọn họ nhiều người như vậy vây quét lại vẫn không tìm được. Từng cái trên mặt đều không có hào quang. Hẳn là sẽ không. Này nơi sâu xa không là tốt như vậy. Xong, tiểu tử này cũng không dám đi vào trong trại. Khổng Thiên Hà lắc lắc đầu. Mấy ngày nay hắn còn tổn thất vài người. Đều là bị một ít thần bí địa vực đánh giết. Tiếp tục tìm tòi. Ta liền không tin hắn còn có thể thông thiên. Khổng Thiên Hà âm trầm quát. Cũng ngay vào lúc này, một người thanh niên nhanh chóng chạy tới quát. Thiên Hà trưởng lão, người tìm tới. Khổng Thiên Hà trong con ngươi bạo phát tinh quang. Cười to nói, cố gắng, rốt cuộc tìm được, đều cho ta cẩn thận ẩn đi. Ngàn vạn bị để hắn phát hiện, nhất định phải làm đến một đòn giết chết. Khổng tộc lần này đến rồi chừng 10 cá nhân. Đều đi theo Khổng Thiên Hà đi về phía trước. Phía trước có một cái tảng đá lớn. Tảng đá kia mông lung vụ mai. Một cái bóng như ẩn như hiện ở bên trong ngồi xếp bằng. Đạo Lăng đã ở đây ngồi xếp bằng nhanh hai cái canh giờ. Hắn hô hấp không nhanh không chậm. Thế nhưng trong cơ thể lại là không ngừng vặn vẹo. Trong máu thịt tựa hồ có món đồ gì muốn khoan ra ngay lúc này. Bắt đầu đột phá, Đạo Lăng há mồm đột nhiên hút một cái. Một viên tử long đan bị hắn hút vào trong cơ thể. Viên này lấy long khí luyện thành, đan dược trực tiếp liền sụp ra. Tràn ra năng lượng đáng sợ dòng lũ, điên cuồng chui vào nơi sâu xa. Đây chính là một viên thất phẩm đan dược tử long đan. Đối với vương giả mà nói, rất nhiều người cũng không dám ăn, bởi vì sợ bị căng nứt. Chỉ có hoàng giả mới dám nuốt ăn loại đan dược này. Thế nhưng không thể không nói sự quý giá của nó. Chính là thất phẩm trung cấp đan dược, nội hàm năng lượng vô cùng vô tận. Đạo Lăng đều là run lên bần bật cũng ngay vào lúc này. Này bốn phía bát hoang ầm ầm bạo sông lại một đám người. Từng cái không chút lưu tình. Lấy ra các loại đại sát khí. Hướng về Đạo Lăng cuồng tạt mà đi. Mà Đạo Lăng trong cơ thể. Cũng trong giây lát lao ra một loại. Hồng hoang mạnh thú giống như gợn sóng. Thật giống là một tôn cổ long đang thức tỉnh. Hết chương.